Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 256, bán chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi có làm gì đâu, còn mấy người, không bắt kẻ bầy quán lấn chiếm kia, lại bắt chúng tôi là sao? Tên đàn ông cau nhau, các người gây rối trật tự công cộng, không bắt các người thì bắt ai? Tô Tiểu Lạc đáp lại, vẻ mặt khó hiểu, con nhóc này thối này, hắn nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Tô Tiểu Lạc. Ôn Dữ vung tay tát hắn một cái, quát, miệng sạch sẽ một chút, thành thật khai báo. Tô Tiểu Lạc nhăn mặt lè lưỡi với hắn, đến lúc này, hắn mới nhận ra hai người có vẻ quen biết nhau, thầm chửi rủa một tiếng. Sau đó nói, chúng tôi không quen cô ta, chỉ là tình cờ gặp thôi. Tô Tiểu Lạc bóc trần lời nói dối của hắn, hắn ta nói dối, rõ ràng là cố tình đến gây sự. Ôn Dữ hỏi, nói, tại sao anh lại gây sự với cô ấy? Tên đàn ông bất đắc dĩ nói, đồng chí cảnh sát, sao cô ta nói gì anh cũng tin thế? Tô Tiểu Lạc vênh váo đáp lại, không tin tôi thì tin anh à, nói mau, anh có quan hệ gì với người trong chiếc xe bên đường kia? Sắc mặt tên đàn ông trở nên nghiêm trọng, hắn kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Lạc. Người trong xe rõ ràng chưa hề bước xuống, sao con nhóc này lại biết được? Tôi không chỉ biết các người có quan hệ, mà còn biết anh vừa mắng tôi. Tô Tiểu Lạc khoanh tay, nhìn hắn với vẻ đắc ý, tên đàn ông vội vàng bịt miệng lại. Trời đất ơi, hắn có nói gì đâu, con nhóc này làm sao biết được? Không nói đúng không? Ôn Dữ hỏi, anh còn muốn bị sét đánh nữa không? Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng hỏi hắn, tên đàn ông sững người, chẳng lẽ chuyện kỳ lạ vừa rồi là do con nhóc này giở trò? Nhìn thấy những đám mây đen lại tụ tập trên đầu, sấm chớp ầm ầm, hắn vội vàng la lên. Tôi nói hết, hóa ra đám người này đều được một người tên là chị Vương gọi đến, mục đích là đuổi chị Dương đi. Ôn Dữ theo bản năng nhìn Tô Tiểu Lạc, xem cô như máy phát hiện nói dối. Tô Tiểu Lạc lắc đầu, không đúng, chị Vương và chị Dương đâu có quen biết nhau, sao lại bảo các anh đến đuổi người? Ghét thì đuổi thôi, chứ sao nữa? Tên đàn ông thuận miệng nói, dù sao bọn họ là đầu đường xó chợ, thấy ai ngứa mắt thì đánh, chuyện này rất bình thường. Lần này chị Vương nhờ bọn họ giúp đỡ, bọn họ không chút do dự đồng ý, chắc chắn là nhận tiền rồi. Tô Tiểu Lạc khẳng định, tên đàn ông đã hiểu ra, con nhóc này tuy nhỏ nhưng lại rất lợi hại. Cái gì cũng biết, cô đã biết rồi còn hỏi tôi làm gì? Hắn bực bội nói, lần này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không những không lấy được nốt số tiền còn lại, mà còn bị tóm vào đồn cảnh sát. Tô Tiểu Lạc đưa tay ra nói, giao ra đây. Đây gọi là thuê kẻ giết người. Con nhóc này đừng nói bậy, chúng tôi không làm chuyện đó. Tên đàn ông giật mình, vội vàng lấy số tiền giấu trong tất ra. Tôi chỉ nhận có 50 tệ thôi, không đến mức đó đâu. Tô Tiểu Lạc khinh bỉ lùi lại một bước. Ôn Dữ, anh cất số tiền này đi. Ôn Dữ thản nhiên liếc nhìn cô. Tô Tiểu Lạc nháy mắt với anh, thúc giục, nhanh lên, đây đều là chứng cứ. Chứng cứ này đúng là có mùi thật. Ôn Dữ bình thản lấy sổ ghi chép ra, xé một tờ giấy, bảo hắn ta đặt tiền vào đó. Bây giờ dẫn chúng tôi đi tìm chị Vương. Ôn Dữ nói, con nhóc này cái gì cũng biết, anh hỏi nó là được rồi. Tên đàn ông không muốn đi, bị bắt đã đủ mất mặt rồi, lại còn dẫn cảnh sát đi bắt người khác. Vậy thì danh tiếng của hắn chẳng phải hôi thối hết sao? Bây giờ tôi thấy anh cũng hơi ngứa mắt đấy. Tô Tiểu Lạc đe dọa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tôi dẫn các người đi. Tên đàn ông đành chịu thua. Chị Dương thấy họ đi ra từ phòng bảo vệ, bế con đến hỏi. Đồng chí cảnh sát, quầy hàng của tôi bị bọn họ đập phá hết rồi. Thôi thì chuyện khác không tính, nhưng nhất định phải bồi thường thiệt hại cho tôi. Con còn chưa khỏi bệnh, chồng cũng chưa tìm thấy, giờ lại mất đi công cụ kiếm sống, sau này biết làm sao đây. Tôi có chút tiền, cô cầm lấy dùng trước. Ôn Dữ sờ sờ túi của mình, nhưng chợt nhớ ra hôm qua anh vừa cho người ta hết tiền, bây giờ trong người không còn một xu. Anh bất giác nhìn về phía Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc được thưởng nhiều như vậy, chắc chắn là có tiền. Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Lạc thấy Ôn Dữ nhìn mình như vậy, hoàn toàn không coi tiền của cô ra gì. Cô móc trong túi ra 5 tệ nói, lúc nào lĩnh lương thì nhớ trả tôi. Nhất định, Ôn Dữ đưa tiền cho chị Dương, để chị ấy tạm thời xoay sở. Tô Tiểu Lạc đột nhiên hỏi, nếu có người cho chị một số tiền lớn, bảo chị rời bỏ chồng, chị có đồng ý không? Chị Dương hơi sững sờ, khó hiểu nhìn Tô Tiểu Lạc, do dự hỏi. Ý em là gì? Tô Tiểu Lạc, nghĩa đen đấy, suy nghĩ cho kỹ đi. Khi họ tìm thấy chị Vương kia, mọi người mới hiểu ý của Tô Tiểu Lạc. Chị Vương là chủ nhiệm nhà máy dệt, con chồng của chị Dương Lý Lượng là do chị ta tuyển vào. Lý Lượng tuy đã ngoài 30 nhưng trông vẫn khá sáng sủa, da rẻ cũng trắng trẻo. Chị Vương lớn hơn anh ta 5 tuổi, thỉnh thoảng lại giúp đỡ Lý Lượng. Qua lại nhiều lần, hai người đã nảy sinh tình cảm. Lần trước chị Dương đến nhà máy dệt tìm Lý Lượng, nhưng lại tìm nhầm bộ phận. Lý Lượng tuy nhìn thấy chị ấy nhưng vì ngại chị Vương nên không dám ra nhận. Chị Vương ghen tuông, muốn đuổi chị Dương đi, nên mới tìm đám lưu manh này đến dọa nạt chị Dương. Khi biết được sự thật tại đồn cảnh sát, chị Dương vô cùng bình tĩnh. Có lẽ câu nói trước đó của Tô Tiểu Lạc đã có tác dụng, hoặc có lẽ những ngày tháng bơ vơ, không nơi nương tựa đã khiến chị ấy hiểu ra điều gì là quan trọng nhất đối với mình. Vậy nên khi chị Vương hỏi, cô muốn gì mới chịu rời khỏi Lý Lượng, chị Dương không chút do dự đáp, 1.000 tệ, đưa tôi 1.000 tệ, tôi sẽ ly hôn, cả đồn cảnh sát bỗng chốc im lặng. Mọi người đã nghĩ đến đủ loại phản ứng của chị Dương, nhưng tuyệt đối không ngờ chị ấy lại đòi tiền. Lý Lượng không thể tin nổi, hỏi, Dương Quyên, cô có biết mình đang nói gì không? Chị Dương nhìn anh ta, nhớ lại cuộc sống từ khi lấy anh ta. Cơm không lành canh không ngọt, nghèo khổ đủ đường. Từ ngày con ra đời, Lý Lượng chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người bố. Trước khi kết hôn, tay chị chưa từng bị nứt nẻ, nhưng sau khi kết hôn, mọi việc đều đến tay chị, năm nào mùa đông cũng bị nứt nẻ. Nếu chồng chỉ là vật trang trí, chi bằng có tiền còn thực tế hơn. Chị Vương, chị thấy anh ta không đáng giá 1.000 sao? Vậy có thể thương lượng, chị cứ ra giá đi. Chị Dương thẳng thừng bỏ qua lời Lý Lượng. Chị ấy đã không còn là cô gái ngây thơ trong sáng nữa, giờ chị ấy là một người mẹ. Nhà chị Vương tuy có điều kiện, nhưng cũng không đến mức dễ dàng bỏ ra 1.000 tệ. Hơn nữa, chuyện mua chồng người khác, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. 500 tệ, chị ta mặc cả, mọi người trong đồn cảnh sát đều không nhịn được cười, nhưng vì đang làm việc nên chỉ có thể nín nhịn. Đây không phải chợ, Ôn Dữ liếc nhìn Tô Tiểu Lạc đang xem kịch vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hai người muốn ly hôn, liên quan đến con cái thì phải trả trợ cấp nuôi con. Đúng vậy, 1.000 tệ thật sự không nhiều. Chị Dương bổ sung, 800, 900. Lý Lượng nhìn hai người phụ nữ mặc cả qua lại, mặt mày tái mét. Cách chương.